lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Bà ăn thịt người đấy à, tôi chỉ gặp mặt con gái tôi thôi mà bà đòi tận 10 triệu bà. Mơ đi, Trình Thục Ngọc tức, chết, cho tôi 11 triệu, ít nhất tôi còn có thể giúp bà lấy được thứ bà muốn từ chỗ con gái bà. Nếu không thì bà đừng, hòng gặp được cô ta. 2 triệu tê không ôi chỉ có ngần ấy thôi. A Khánh, tiễn khách, một vệ sĩ bước vào và làm động tác, mời, với Trình Thục Ngọc, Trình Thục một ngọc hằn học nhìn bà Bạch lùi một bước. 5 triệu tôi thật sự không còn nhiều hơn nữa. Nếu 5 triệu không đủ thì tôi không lấy ở chỗ bà nữa hai. Dù sao thì đúng là tôi không có tiền thật, cho dù 5 triệu thì tôi cũng chỉ có thể tìm một đứa con gái khác của tôi để đòi thôi. Bà Sáu Bạch cũng biết tình hình cơ bản của Trình Thục Ngọc và Đế An Nhiên, thở ra một hơi. Đưa tiền trước, sau đó mới làm việc. Trình Thục Ân chín ọc khinh thường liếc nhìn bà Bạch, chỉ có thể ra ngoài và gọi điện cho Đế An Nhiên. Đế An Nhiên nói chuyện điện thoại với Trình Thục Ngọc một hồi, nói bà ta là ngay cả chuyện này cũng không làm được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó là mảnh đất có thể tăng giá gấp mấy lần nên Đế An Nhiên đành nhịn và truyền thêm 4 triệu cho Trình Thục Ngọc. Trình Thục Ngọc nhận tiền và truyền cho bà Bạch. Sau khi bà Bạch nhận được tiền, bà ta vui vẻ sai người đưa Cảnh Lạc lên. Cảnh Lạc còn tưởng rằng Trình Thục Ngọc đến đây để thăm cô ta, mặc dù lời nói của Trình Thục Ngọc lần trước khiến cô ta tan nát cõi lòng, nhưng đây là nhà họ Bạch, cô ta sống còn không bằng súc vật. Cho nên trong lòng cô ta rất mong Trình Thục Ngọc có thể đến cứu cô ta. Mẹ, mẹ ơi, hu hu hu, Cảnh Lạc gào khóc khiến Trình Thục Ngọc cảm thấy trái tim mình sắp tan nát. Nhà họ Bạch đưa Cảnh Lạc vào một căn phòng, bà Bạch còn ân cần sai người mang cho cô ta một ly sữa. Vì thuốc phiện, Cảnh Lạc không muốn ăn uống gì cả, cả người gầy rộc đi. Nhưng khi người thấy mùi lạ trong sữa, Cảnh Lạc nuốt một ngụm nước miếng, lao tới cầm sữa uống sạch. Có điều mùi lạ trong sữa chỉ có một chút thôi, chẳng những không có cách nào giải tỏa nhu cầu của Cảnh Lạc mà còn khiến cơ thể cô ta khó chịu như bị kiến bò. Mẹ, không phải mẹ nói chị con rất lợi hại sao? Mẹ xin chị cứu con. Con đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần chị ấy có thể tìm được thuốc giải cho con và cứu con ra ngoài, con sẽ chia một nửa mảnh đất đó cho chị ấy được không? Trước yêu cầu như vậy, Trình Thục Ngọc chỉ có thể cố gắng lừa dối. Tiểu Lạc, con nghe mẹ nói, đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Chị con sẽ không lấy tiền của con đâu, con bé muốn mảnh đất. Trong tay con chẳng qua là muốn chứng minh thực lực với cậu mình, chỉ có vậy mà thôi. Chờ con bé kiếm được tiền rồi nhất định sẽ đưa cho con mảnh đất đó và cả số tiền kiếm được nữa, mà con bé chỉ cần lấy số tiền nó đã đầu tư mà thôi. Cảnh Lạc giễu cợt, hai người coi con là đồ ngoa. Nếu chị ấy thực sự không để ý đến tiền thì tại sao không tự mua một mảnh đất rồi khai thác, sau đó chứng minh năng lực với cụ chị ấy. Trình Thục Ngọc lắc đầu, không phải đâu, cụ con bé không phải là người nước nên không biết mảnh đất đó sẽ tăng giá. Con bé chỉ muốn chứng minh với cục con bé là nó có mắt nhìn, mảnh đất nó mua có thể lên giá, có thể kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Cảnh Lạc vẫn không buông tha. Mẹ tới đây chỉ để thuyết phục con, bảo con đưa tài sản cho chị ấy đúng không? Con đã nói với mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi, cho dù có chết con cũng sẽ không đưa cho chị ấy đâu. Mẹ bảo chị ấy từ bỏ ý định này đi. Cách chương.